Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, tưởng niệm hắn che chở. Khương Bình Thành lúc này thế nhưng là mẫn cảm nhất. Ra chuyện gì đâu, việc quan hệ bản thân, không chiến mà thắng, đại kế. Cô Phi Yến không để ý tới, chất vấn quân cửu thần, vội vã đứng dậy muốn xuống giường, nhưng mà, lần này, nàng chân đều còn chưa chạm đến sàn nhà, người liền bị quân cửu thần cho kéo. Trở về, quân cửu thần một khắc trước còn rất chột dạ, lúc này lại là không vui sắc, mặt, hắn cũng không nói chuyện, đem cô Phi Yến kéo đến giường hẹp bên trong, đi, dùng chăn mền đưa nàng bao nghiêm thật, chừng nàng một cái, mới xuống, giường khoác kiện áo ngoài, đi mở cửa. Cô Phi Yến nhếch miệng, nhìn như không, phục, trên thực tế tốt nhất là ngoan ngoãn mà đợi không nhúc nhích. Quân cửu, thần người đương nhiên sẽ không để cho mang trọng vào nhà. Hắn tại cửa ra vào, nhìn mật hàm, lại hỏi thăm một phen, mới vào nhà, phần này đến từ Khương Bình Thành khẩn cấp mật hàm, mang đến một cái cũng không thế nào tin tức tốt. Khương Bình Thành đôi kia bị cường bạo mẹ con tự sát. Ngay tại chuyện xảy ra, không bao lâu, mẫu thân mang theo nữ nhi trong nhà tự sát. Mẹ con này ra, thuộc người nhà đưa các nàng thi thể đặt tại Khương Bình Thành trong đầu kia. Hai nước giao giới tuyến bên trên, công bố bách sở quân đội không cho làm chủ. Thiên Viêm Quốc không chịu nhận lỗi, liền muốn đem cái kia hai mẹ con mai táng. Tại giao giới bên trên, Khương Bình Thành bách tính từ trước đến nay đoàn kết nhất trí. Nhất trí đối, ngoại, gia thuộc người nhà cử động lần này triệt để khơi dậy toàn bộ hành. Trình dân chúng phẫn nộ, bây giờ toàn thành dân chúng cơ hồ đều tham dự trong. Đó, có đến võ phủ tướng quân chờ lệnh, có cùng người bị hại gia thuộc người, nhà một đường thủ thi. Còn có đến Khương Bình cửa thành Đông Thiên Viêm Biên, phòng tĩnh tọa kháng nghị, nguyên bản hòa bình yên ổn Khương Bình thành, phảng phất về tới 10 năm trước, rất có toàn thành giai binh tình thế. Cô Phi Yến là ngoài ý muốn, không nghĩ tới tình thế biến hóa đến nhanh như vậy, từ Khương Bình thành lấy tốc độ nhanh nhất phi ưng truyền thư tới cũng phải mấy canh giờ. Bọn họ ở thời điểm này có thể thu đến mật hàm. Vậy đã, nói rõ chuyện này tại thi bảo sự kiện phát sinh không bao lâu liền đã xảy ra. Cô Phi Yến càng nghĩ càng kinh ngạc, coi như Khương Bình Thành bách tính lại đoàn kết, việc này cũng không trở thành tiến triển mau như vậy nha. Còn nữa, người bị hại gia thuộc người nhà phản ứng cũng quá nhanh đi. Ta cảm thấy... Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, đang muốn hỏi thăm, quân cửu thần cũng đã đoán, được nàng muốn hỏi cái gì. Quân cửu thần nói, điều tra, người bị hại là cô nhi quả mẫu, hài tử cha hắn, rất sớm đã qua đời. Hai mẹ con một mực ăn nhờ ở đậu, ở tại đồng tộc một cái, thúc công nhà, cái này thúc công tên gọi Vương Nhị Bình, đúng là hắn đem hai. Mẹ con thi thể đặt tại biên giới. Cô Phi Yến liền vội hỏi, cái này thúc công đối hai mẹ con này như thế nào? Quân cửu thần đáp, lời đồn cũng không tốt, tình huống cụ thể ta đã làm cho người cặn kẽ truy tra. Không thể nghi ngờ, quân cửu thần cùng cô Phi Yến cũng hoài nghi bên trên vị này thúc công, so với bắt cường bảo phạm, điều tra cái này thúc công lộ ra dễ dàng nhiều, vị này thúc công vô cùng có khả năng cũng bị đón mua. Cô Phi Yến tâm tình nguyên bản còn có chút gánh nặng, tinh tế suy nghĩ một chút, tâm tình ngược lại tốt hơn chút nào. Nàng nói, đây không phải tin tức xấu, mà là tin tức tốt, chí ít chúng ta nhiều một đầu manh mối có thể tra. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, nói, không đến hai ngày thời gian, sự tình liền làm lớn lên, chắc hẳn Vũ tướng quân là nhất định sẽ bị bức về đi. Chúng ta, cô cũng không cần dày vò, đi thẳng đến Khương Bình Thành tìm người liền có thể. Cô Phi Yến rất tán thành, nghiêm túc nói, nhưng có phái người nhìn chằm chằm. Võ phủ tướng quân, Quân Cửu Thần cười cười, ngươi cứ nói đi. Cô Phi Yến lúc này mới phát hiện bản thân nhiều lời. Bọn họ vẫn luôn tâm hữu. Linh Tê, cô Phi Yến cũng cười, nhưng là cười cười, nàng lại dần dần đã kéo xuống mặt, nàng tiếp tục trước đó chủ đề, ngữ khí chua liu liu nói, ta cũng không phải mỗi lần đều có thể đoán chính xác ngươi tâm tư. Ngươi nói, ngươi còn giấu giếm ta bao nhiêu sự tình? Nghe lời này một cái, Quân Cửu Thần nụ cười cũng có chút cứng ngắc lại. Cô Phi Yến khiêu mi nhìn xem Quân Cửu Thần, chờ hắn trả lời. Quân Cửu Thần là thật vô phương ứng đối, chậm chạp không trả lời. Cô Phi Yến ngằng chờ, cái kia cái miệng nhỏ nhắn liền quyết đến càng cao, bất mãn hết sức. Quân Cửu Thần thấy thế, không chỉ có vô phương ứng đối còn cấp bách, trang nghiêm một bộ thê quản nghiêm bộ dáng. Đột nhiên, cô Phi Yến lạnh lùng nói, ngươi không lời nào để nói. Quân Cửu Thần liền vội vàng lắc đầu. Cô Phi Yến nói, vậy ngươi nhưng lại nói nha. Ta, Quân Cửu Thần ấp úng chốc lát, đột nhiên liền lên trước, một tay ôm lấy cô Phi Yến sau gáy, hôn nàng môi, trừ bỏ để cho nàng toàn thân không có khí lực, đầu trống không, hắn trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra biện pháp thoát thân, nhưng mà cô Phi Yến cũng không có mắc lừa. Nàng đẩy ra Quân Cửu Thần, nheo lại hai con mắt, cũng không nói chuyện, biểu lộ đặc biệt hung. Quân Cửu Thần cuối cùng bất đắc dĩ, hắn ngồi xuống, thản nhiên nói, Yến Nhi, ta giấu giếm ngươi không vì cái gì khác, cũng chỉ là hy vọng tâm tư ngươi nhẹ nhõm một chút, cũng đơn giản một chút, quá phức tạp sự tình đều giao cho ta, liền có thể. Lời này vừa ra, cô Phi Yến liền ngây ngẩn cả người. Quân Cửu Thần cưng chiều lau dưới nàng cái mũi, trêu ghẹo nói, dù sao ta so ngươi thông minh. Hắn nói xong cũng cười ha hả, nhưng mà cô Phi Yến đã không có phản bác, cũng không cười. Nàng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Người xấu không dễ làm, nhất là tàn nhẫn người xấu càng không tốt làm. Rất nhiều đại ác nhân sở dĩ xấu, nhưng thật ra là nghĩ bảo hộ nhiều người hơn, giữ vững càng nhiều thiện. Đạo lý kia nàng từ nhỏ liền minh bạch. Quân Cửu Thần tránh đi nàng ánh mắt, nằm ngửa mà xuống, thúc giục nói, nhanh nằm đi ngủ. Cô Phi Yến cũng không có nằm xuống, mà là ghé vào Quân Cửu Thần trên lồng ngực, chậm rãi đem hắn ôm chặt. Nàng nói, thật xin lỗi, ta không nên hung ngươi. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng phủ đập bắt đầu nàng sau lưng, nói, bổn vương ái phi hung cũng là nhìn rất đẹp. Nếu là xưa nay, lời này đã sớm đem cô Phi Yến chọc cười, nhưng mà lần này cô Phi Yến cũng không có cười, trầm mặc. Quân Cửu Thần vẫn tiếp tục đùa nàng, được rồi được rồi, ngươi đã như thế hung, ngày sau đều ngươi tới làm người xấu. Cô Phi Yến không những không nói chuyện, ngược lại đem hắn ôm chặt hơn nữa. Quân Cửu Thần do dự một chút liền không nói, muốn cho nàng an tĩnh xuống. Hắn nghĩ, có lẽ nàng ngủ thiếp đi thì không có sao. Nhưng mà, không bao lâu, Quân Cửu Thần liền phát giác được bản thân lồng ngực ẩm ướt, cô Phi Yến đang khóc. Quân Cửu Thần nhất thời có chút vô phương ứng đối. Tay hắn dừng lại, Yến Nhi, Yến Nhi, Yến Nhi, ngươi đừng khóc, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Yến Nhi, ngươi, Yến Nhi, ngươi trước không khóc có được hay không? Cũng là, ta không tốt, Yến Nhi, ta. Cô Phi Yến đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng mi mắt hồng hồng, tràn đầy nước mắt, nàng nói, cố Nam Thần, ta nghĩ ta phụ hoàng. Ô ô, vẫn luôn rất tưởng niệm phụ hoàng cùng mẫu hậu, mà giờ này khắc này, lại đột nhiên đặc biệt tưởng niệm phụ hoàng. Không vì cái gì khác, đơn giản là phụ hoàng cũng là như thế bảo hộ lấy nàng. Từ nàng ra đời bắt đầu, phụ hoàng liền đem nàng xem như bảo một dạng che chở. Lấy, hận không thể nàng vĩnh viễn đơn thuần khoái hoạt, vô ưu vô lự, vĩnh viễn là đứa bé. Phụ hoàng rõ ràng đem Huyền Hàn bảo kiếm đưa cho nàng, nhưng xưa nay không dạy nàng võ công, thậm chí đều không thích nàng xuất cung, liền sợ nàng quá sớm tiếp xúc đến ngoài cung hiểm ác. Cố Nam Thần, ta thực sự rất nhớ hắn. Ta, cô Phi Yến nghẹn ngào hồi lâu, mới nói đạt được lời. Cố Nam Thần, ngươi học cái gì không tốt? Hết lần này tới lần khác muốn học phụ hoàng ta bổ. Kia, đều 10 năm, ta, ngươi trưởng thành, ta cũng một dạng, bằng, cái gì là ngươi đương nhiên người xấu. Ngoặc kép, hết chương.